Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, Hồ Thập Bát người thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên thảo nguyên thời tiết cũng là biến. Ảo khó lường, ngày này sáng sớm, trên thảo nguyên liền nổi lên một trận gió, sau đó, bầu trời cũng trở nên âm trầm. Tựa như một trận mưa lớn buông xuống, quân đường ở Lý Tịnh dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng Đột Quyết Vương Thành chạy tới, mà đang ở Lý Tịnh mang binh mã đi tới Đột Quyết Vương Thành lúc này Đột Quyết bên này. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng đã mang binh mã của mình ở Đột Quyết Vương Thành bên ngoài bày trận chờ thôi. Đột Quyết Vương Thành đích xác là một tòa thành ao, nhưng không hề coi là đặc biệt vững chắc. Cho nên muốn thông qua cái này thành trì ngăn lại quân đường cơ hồ là không thể nào. Đã như vậy, ngược lại không như ra khỏi thành, cùng quân đường đánh một trận. Hai quân đối lập, Hiệt Lợi Khả Hãn lúc này ngược lại lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Thành tựu Đột Quyết Khả Hãn, hắn tự nhiên biết trên chiến trường giữ bình tĩnh tầm quan trọng. Mà thấy Hiệt Lợi Khả Hãn cái bộ dáng này lúc này Tần Thiên khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó quát lên. Hiệt Lợi Khả Hãn, ban đầu ngươi lãnh binh đánh tới Vị Thủy lúc này nhưng có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Tần Thiên cố ý chọc giận Hiệt Lợi Khả Hãn. Hiệt Lợi Khả Hãn điều không phải muốn giữ chấn định mà. Vậy hắn hết lần này tới lần khác không để cho Hiệt Lợi Khả Hãn giữ chấn định. Bất quá, cứ như vậy một câu nói, còn chưa đủ để công phá Hiệt Lợi Khả Hãn tâm lý phòng tuyến. Mặc dù hắn người đã hận chết Tần Thiên, hừ, nghĩ đến không nghĩ tới thì như thế nào? Coi như các người công đánh đến nơi này, ta Đột Quyết, vẫn là như nhau sẽ đem các người cho đánh bại. Tần Thiên nhún nhún vai. Đáng tiếc à, ngươi không thấy được đánh bại ta quân đường ngày đó. Nếu như năm đó ở Vị Thủy các ngươi động thủ, ngược lại là có thể đánh bại ta đại đường. Nhưng bây giờ, không thể nào. Phải biết, lúc ấy ta đại đường cũng bất quá là cố bố trí mê trận thôi. Nhưng bây giờ, ta đại đường nhưng là thật có nhiều binh mã như vậy. Vị Thủy Thi Minh cố bố trí mê trận chuyện này, người Đột Quyết thật đúng là không biết. Tần Thiên lúc này nói ra. Đột Quyết trong trại lính nhất thời liền truyền đến táo tạp tiếng. Cái gì? Lúc ấy quân đường chỉ có 30.000 binh mã. Không phải đâu. Đây chẳng phải là nói lúc ấy chỉ cần chúng ta công đã qua là có thể trực bức thành Trường An, lại lên Lý Thế Dân làm. Đáng tiếc, đáng tiếc à. Ai nói không phải? Như vậy cơ hội tốt, kết quả, tình huống hôm nay nhưng trái ngược. Ngoặc kép, Đột Quyết chạy lính một mảnh huyên náo. Hiệt Lợi Khả Hãn sắc mặt nhưng là thay đổi tái nhợt. Bởi vì là làm hắn nghe được cái này thật tình lúc này hắn hối hận gan đều đau. Năm đó à, như vậy cơ hội tốt, mình tại sao liền bị Lý Thế Dân cho lừa được đâu. Bây giờ hắn hối hận không kịp à. Vốn là hết sức chấn định Hiệt Lợi Khả Hãn, hoàn toàn nổi giận, đáng ghét, Huyền Khương ở chỗ nào? Hiệt Lợi Khả Hãn mắng liền một câu. Ngay sau đó, một người vóc người to lớn, sử dụng một đôi thiết chùy chàng trai liền đứng dậy. Có mặt tướng, thách thức, phải làm. Huyền Khương chính là Đột Quyết đệ nhất mãnh tướng, vẫn luôn đi theo Hiệt Lợi Khả Hãn. Hôm nay bị quân đường chọc giận, Hiệt Lợi Khả Hãn liền muốn chém chết quân đường mãnh tướng. Cường tráng hắn Đột Quyết tinh thần, Huyền Khương lĩnh mệnh sau đó, cưỡi ngựa tiến lên, cao giọng quát lên, bọn ngươi quân đường trong, người nào trước đi tìm cái chết. Thấy Đột Quyết trong quân có người thách thức, quân đường bên này, Hồ Thập Bát xách đại đao cưỡi ngựa ra, tới người nào. Hãy xưng tên ra, Huyền Khương nhìn Hồ Thập Bát quát hỏi. Hồ Thập Bát vui vẻ cười to. Đánh thắng ta, lại biết ta tên chữ không muộn. Nghe nói như vậy, Huyền Khương thần sắc biến đổi. tự tìm cái chết. Nói xong, xách búa sắt liền đánh tới. Hồ Thập Bát nhưng cũng không sợ, liền trực tiếp đánh tới. Hai người ở trước trận chém giết, chỉ chốc lát sau, đã qua mười mấy chiêu, nhưng lại bất phân thắng phụ. Thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Hồ Thập Bát tuyệt đối là một cái rất nghịch thiên tồn tại. Hắn không nghĩ tới đột quyết trong quân lại cũng có mãnh nhân như vậy. Tốt thân thủ, tốt thân thủ. Huyền Khương tựa hồ rất là hưng phấn, kêu to liền liền lại đánh tới. Hơn nữa vượt giết càng dũng. Hắn ở đột quyết đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp đối thủ. Ngày hôm nay gặp một cái, hắn tựa như cả người tiềm lực đều phải bị kích thích ra. Hồ Thập Bát bên này ban đầu khá tốt, nhưng theo Huyền Khương vượt giết càng dũng, hắn liền dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn không nghĩ tới cái này Huyền Khương lại cũng là thần lực trời xanh người. Nếu như một mực như vậy hợp lại đánh tiếp, hắn thật đúng là không nhất định chính là đối thủ. Liền suy nghĩ, Hồ Thập Bát đột nhiên rút đao, quay đầu ngựa lại liền đi. Huyền Khương bên này gặp Hồ Thập Bát phải đi, nhất thời quát lên, trốn chỗ nào. Dứt lời, cưỡi ngựa chiến thì phải đuổi giết Hồ Thập Bát. Bất quá vừa lúc đó, Hồ Thập Bát vẫy tay đánh ra một mũi ám khí. Ám khí tới đột nhiên, để cho Huyền Khương có chút mới liêu chưa kịp. Bởi vì là hắn làm sao xem cũng bất giác được Hồ Thập Bát là cái loại đó sẽ dùng hạng thấp kém thủ đoạn người. Có thể tình huống nhưng là Hồ Thập Bát thật dùng thủ đoạn hạ lưu, vậy mũi ám khí tới nhanh, bất quá vẫn bị Huyền Khương cho cản lại. Chẳng qua là ngay tại hắn ngăn cản ám khí lúc này, Hồ Thập Bát nhưng là đột nhiên lộn trở lại, một đao hướng Huyền Khương bổ tới. Cao thủ tỉ thí cho không được chút nào sơ sót. Huyền Khương một cái sơ sẩy, bị Hồ Thập Bát chém giết ngựa hạ. Nhìn bị giết Huyền Khương, Hồ Thập Bát cũng không có chút nào cảm giác được mình có thắng không anh hùng. Chiến trường mà, vốn là binh bất yếm trá. Hắn đi theo Tần Thiên lâu như vậy, nếu là không có học được một ít thứ, vậy hắn liền trắng đi theo. Ở trên chiến trường, còn sống mới là hết thảy. Hồ Thập Bát cưỡi ngựa chạy về, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung xem hắn ánh mắt đều có điểm không giống nhau. Một mực tới một cái, bọn họ cũng cảm thấy Hồ Thập Bát là cái loại đó ngốc nghếch, chỉ biết sử dụng nhiều lực người. Có thể ngày hôm nay hắn ngón này hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với Hồ Thập Bát nhận biết. Tên này đánh thắng thời điểm liền dùng sức mạnh, đánh không thắng lúc này sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu à. Dù sao vì giết địch, hắn là cái gì cũng không ngại. Mấy người quen biết cười khổ, bọn họ lại đối với Hồ Thập Bát nhìn lầm. Sau này cùng hắn lui tới lúc này có thể được cẩn thận một chút. Mấy người nghĩ như vậy, Hồ Thập Bát đã về hàng. Mà đột quyết hiệt lợi khả hãn bên này, nhưng là tức giận không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mắt xem bọn họ đột quyết đệ nhất mãnh tướng thì phải chiến thắng, lại bị quân đường người dùng thủ đoạn hạ lưu giết đi. Đáng xấu hổ, đáng xấu hổ à, các người đại đường người quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, lại dùng thủ đoạn như vậy tới giết địch, các người không biết xấu hổ sao? Hiệt lợi khả hãn tức miệng mắng to, chẳng qua là nhìn tức giận hiệt lợi khả hãn. Quân đường bên này nhưng là vui vẻ cười to. Hai quân đối chiến, giết địch là thắng, quản ngươi dùng biện pháp gì. Chẳng lẽ vì cái gọi là quang minh chánh đại, ta đem tánh mạng cho ngươi sao? Ngươi như liền điểm này cũng không biết, cũng chỉ ngông là đột quyết khả hãn. Chiến tranh là tàn khốc, hết thảy tất cả cũng chỉ là vì còn sống. Quang minh chánh đại là không thích hợp chiến tranh. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, hiệt lợi khả hãn lông mày ngưng trọng. Ngay sau đó, dùng gần như thanh âm gầm thét hét, giết, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã chen chúc liền hướng quân đường bên này đánh tới.